Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822 lĩnh giấy dự thi. Người nói chuyện, tự nhiên chính là lớp 12 ban một chủ nhiệm lớp Tạ Hòa Quân. Mà đi theo ở Tạ Hòa Quân phía sau chính là vật lý lão sư cùng hóa học lão sư. Ở Tào Nghị Lực nói cái kia hai chuyện thời điểm. Vật lý lão sư cùng hóa học lão sư vừa vặn ở ngoài cửa sổ nghe được. Tuy rằng, lão sư không muốn lấy to lớn nhất ác ý đi phỏng đoán học sinh. Thế nhưng vật lý lão sư cùng hóa học lão sư, vẫn là nghĩ đến Tào Nghị Lực nói. Sẽ đối với trong lớp học sinh tạo thành ảnh hưởng. Vì lẽ đó, hai người đi tới văn phòng, tìm Tạ Hòa Quân, mau chóng tới rồi. Ai nghĩ, tới rồi. Liền nghe đến Viên Thư Duật diễn thuyết, cổ vũ trong lớp bạn học cảnh tượng. Mà hiển nhiên, bạn học cùng lớp, bởi vì Viên Thư Duật, đều thả lỏng ra, tâm tình tiêu cực đều bị Viên Thư Duật cho loại bỏ. Tạ Hòa Quân là chủ nhiệm lớp, tự nhiên so với vật lý lão sư, hóa học lão sư càng hiểu rõ bạn học cùng lớp, cũng càng hiểu Tào Nghị Lực. Tuy rằng Tạ Hòa Quân không biết, Tào Nghị Lực tại sao muốn ở trong lớp chế tạo bầu không khí căng thẳng? Tại sao muốn ảnh hưởng những bạn học này? Thế nhưng, Tạ Hòa Quân biết, Tào Nghị Lực xác thực là không có an hảo tâm gì. Tạ Hòa Quân đối với Tào Nghị Lực cách làm phi thường phản cảm. Cũng là lo lắng, Tào Nghị Lực còn có thể làm chuyện như vậy. Vì lẽ đó, trực tiếp muốn đuổi Tào Nghị Lực đi về nhà. Tào Nghị Lực nghe xong Tạ Hòa Quân. Nhất thời mặt liền chướng đỏ, bởi vì Tào Nghị Lực thành tích học tập rất giỏi, mỗi cái phương diện rất ưu tú. Vì lẽ đó, đa số lão sư đều sẽ rất cho Tào Nghị Lực mặt mũi. Đừng nói bị lão sư đuổi ra phòng học, chạy về nhà, chính là hơi hơi nặng. Lão sư đều không có cho Tào Nghị Lực đã nói. Vì lẽ đó, hiện tại Tào Nghị Lực cảm thấy thập phần không còn mặt mũi. Tạ Hòa Quân mặt lạnh. Tào Nghị Lực, còn nếu ta nói lần thứ hai sao? Thu thập túi sách, về nhà, nhớ tới chiều nay đến lĩnh giấy dự thi. Tào Nghị Lực đỏ mặt, bắt đầu thu thập túi sách. Kỳ thực, Tào Nghị Lực tâm tư không khó đoán. Tuy rằng trong lớp tuyệt đại đa số bạn học đều bị ảnh hưởng. Thế nhưng đa số người vẫn là đoán được Tào Nghị Lực để tâm. Hiện tại, Tạ Hòa Quân là thái độ như vậy. Chính là bắt đầu không có đoán được Tào Nghị Lực để tâm bạn học cũng là bừng tỉnh. Liền, trong lớp học sinh, nhìn về phía Tào Nghị Lực ánh mắt đều có chút không quen. Tào Nghị Lực oán hận liếc mắt nhìn Viên Thư Duật, nhấc theo túi sách liền đi ra phòng học. Tạ Hòa Quân lạnh lùng nhìn Tào Nghị Lực, nếu không là nhanh thi đại học, trong lớp không thể có dung chuyển. Tạ Hòa Quân cũng không muốn ảnh hưởng Tào Nghị Lực thi đại học. Nhất định phải xin mời Tào Nghị Lực gia trưởng đến nói một chút. Tại sao có thể có học sinh lòng dạ như thế xấu đây? Trong lớp học sinh, đều là cùng hắn ở chung gần 3 năm bạn học. Hơn nữa, coi như là có như vậy 1-2 học sinh cùng hắn quan hệ không được. Cũng chỉ là 1-2. Hắn dĩ nhiên muốn đem toàn bộ lớp học sinh đều ảnh hưởng. Đều kéo xuống nước, này tâm nhãn thật sự quá hỏng rồi. Tào Nghị Lực đến hiện tại, vẫn không có cảm thấy. Hắn làm chuyện như vậy có cái gì không đúng. Hắn chính là cảm thấy bị Tạ Hòa Quân chạy về nhà. Phi thường không còn mặt mũi. Thế nhưng nghĩ đến kế hoạch của chính mình. Tào Nghị Lực quay đầu lại liếc mắt nhìn Viên Thư Duật. Sau đó lộ ra một nụ cười đắc ý. Kỳ Hiển Huyên nhìn thấy Tào Nghị Lực nụ cười. Liền bận bịu nói rằng. Đại nhân, cẩn thận Tào Nghị Lực. Ta cảm thấy, hắn nên còn có âm mưu gì? Viên Thư Duật gật gật đầu. Không có quan hệ, không sợ hắn. Kỳ Hiển Huyên cũng là gật gật đầu. Đúng, chính mình đại nhân là ngũ trảo kim long không nói. Thực lực còn rất mạnh mẽ. Làm sao sẽ quan tâm Tào Nghị Lực một chút tiểu âm mưu đây? Nhìn Tào Nghị Lực rời đi. Tạ Hòa Quân thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đi tới bục giảng. Lại ôn nhu an ủi trong lớp học sinh. Sau đó nói rằng, đại gia tùy ý đi. Vật lý lão sư, hóa học lão sư đều ở. Các ngươi có vấn đề gì? Cũng có thể hỏi một chút. Còn có, Muốn phải về nhà ôn tập cũng được. Ta cũng sẽ không ngăn các ngươi. Ngược lại chiều nay, lĩnh giấy dự thi, liền muốn nghỉ. Số 7 sáng sớm, ta sẽ rất sớm ở trường thi ở ngoài các loại đối xử các ngươi. Đại gia cuộc thi trước một ngày. Buổi tối, trước khi ngủ, muốn kiểm tra một chút chính mình văn phòng phẩm túi. Giấy dự thi, 2B bút chì, cao su, trung tính bút, làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, Tạ Hòa Quân thanh âm ôn hòa. Tuy rằng không sánh được Viên Thư Duật tấn công bằng tinh thần. Thế nhưng cũng là nhường các bạn học càng thêm thả lỏng ra. Liền, bạn học cùng lớp cũng bắt đầu bình tĩnh lại tâm tình. Yên tĩnh đọc sách, hoặc là lật xem bút ký. Còn có mấy cái bạn học cũng là hỏi vật lý lão sư, hóa học lão sư một vài vấn đề. Trên ngọ thời gian trôi qua rất nhanh, sử dụng trên buổi trưa. Viên Thư Duật càng làm sinh vật sách giáo khoa, đem Kỳ Hiển Huyên làm sinh vật bút ký nhìn một lần. Sinh vật đồ vật vốn là không nhiều, cũng không khó, nhìn một buổi sáng, cuối cùng cũng coi như là xem xong. Hạ xuống mấy ngày, đem trước đây từng làm bài tập nhìn, hoạt động một chút đầu óc, liền không có vấn đề gì. Trải qua hai ngày nay, cuối cùng cũng coi như là đem nên qua đồ vật đều qua một lần. Nên xem sách vở đều xem xong. Viên Thư Duật đối với thi đại học có thập phần nắm. Tiếng chuông tan học vừa vang, Viên Thư Duật liền thu thập túi sách, cầm túi sách đi ra phòng học. Đang dạy học lầu trước đợi được tiểu muội, liền đồng thời về phòng đi thuê. Bởi vì cha mẹ sáng sớm đã nói muốn cho bọn họ làm cơm, vì lẽ đó ngày hôm nay không cần đi bên ngoài ăn cơm. Viên Thư Duật cũng rất là nhớ nhung mẫu thân Lưu Tiểu Vân làm cơm nước. Lưu Tiểu Vân làm cơm nước, khả năng không rất tinh xảo, không rất mỹ vị, thế nhưng mang theo nhà mùi vị, cũng là Viên Thư Duật ăn quen thuộc. Lâu dài không ăn, vẫn là rất nhớ nhung. Trở lại phòng đi thuê, quả nhiên cơm nước đã làm tốt. Lưu Tiểu Vân làm 4 cái món ăn, đường giấm bên trong tích, ớt chuông xào thịt bò, chua cay sợi khoai tây, kho cá hố, còn có một cà chua trứng gà thang. 4 người ăn, xác thực được cho phong phú. Món chính là cơm tẻ, đối lập với bánh màn thầu. Diện thực, thức ăn chế biến bằng bột mì. Tới nói, Viên Thư Kỳ, Viên Thư Duật càng yêu thích cơm tẻ. Ăn cơm xong, Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ liền nghỉ ngơi. Buổi trưa, bọn họ sẽ nho nhỏ nhắm mắt một chút. Khoảng chừng sẽ nghỉ ngơi nửa giờ đến 40 phút dáng vẻ. Mà Lưu Tiểu Vân thu thập bát đũa, bắt đầu rửa rửa xuyến xuyến. Đến 1:50, Viên Thừa Đức đánh thức huynh muội hai người. Huynh muội hai người đứng dậy liền cầm lấy túi sách, đi trường học. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới ngày thứ hai buổi chiều. Ngày đó buổi chiều, lĩnh giấy dự thi, hạ xuống thả hai ngày giả. Ngày thứ ba liền muốn thi đại học, giấy dự thi rất tường thực, có bức ảnh, có trường thi hào các loại. Xế chiều hôm nay, lão sư cũng không có chuẩn bị lên lớp, chuẩn bị cho đại gia phát ra giấy dự thi, liền để các bạn học tản đi. Tào Nghị Lực cũng tới, thế nhưng, hầu như không có trong lớp bạn học nói chuyện cùng hắn. Hắn ngày đó hành vi, triệt để làm tức giận lớp 12 ban một học sinh. Thế nhưng Tào Nghị Lực nghĩ, chỉ cần lên đại học, cùng những bạn học này liền muốn nói gặp lại. Sau đó, phỏng chừng cũng sẽ không có cái gì vãng lai. Vì lẽ đó hắn không hề để tâm. Phát xong giấy dự thi, Tạ Hòa Quân đi tới bục giảng. Được rồi, giấy dự thi đều bắt được tay. Nhớ tới, sau trời xế chiều, cuộc thi trước một trời xế chiều, đều cầm giấy dự thi đi xem trường thi. Đến thời điểm, ta cũng sẽ đi, còn có, cuộc thi thời điểm, vội không đuổi muộn, thà rằng đi sớm một ít, cũng không muốn chậm, cuộc thi ra ngoài trước nhất định phải lần thứ hai kiểm tra. Kiểm tra chính mình giấy dự thi, văn phòng phẩm, đều mang được rồi, có cái gì tình huống khẩn cấp, liên hệ ta, liên hệ thầy chủ nhiệm, ta cùng mỗi cái ban chủ nhiệm lớp, thầy chủ nhiệm, sẽ ở trường thi cửa lớn. Các loại đối xử các ngươi cuộc thi xong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.